Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, khách trọ. Đen chứng mặt nhìn Coulson có chút mơ hồ, liền đối với hắn giải thích nói: "Không cần 24 giờ mọi thời tiết thời khắc giám thị. Chỉ cần bảo trì trình độ nhất định chú ý là được rồi. Ta sẽ còn tìm người khác cùng mục tiêu tiếp xúc, cái này liền làm ngươi ở bề ngoài thân phận, có những cái nhiệm vụ khác sẽ liên lạc lại ngươi." Thật giống như Aaron ở bề ngoài thân phận vẫn là cảnh sát, sau đó còn có cái SHIELD quân dự bị thân phận. Coulson hiện tại ở bề ngoài thân phận chính là Midtown Trung học hiệu trường. Chỉ bất quá hai người song trọng thân phận tỷ lệ khác biệt. Aaron chủ yếu vẫn là làm cảnh sát, mà Coulson chủ yếu vẫn là làm đặc công. Coulson nhìn ra được, đen chứng mặn đối với Jessica càng thêm cảm thấy hứng thú. Đối với Purple Man siêu năng lực cũng rất chú ý. Đối với khả năng có Hawkeye hoặc là Black Widow tiềm lực, Aaron cũng chỉ là phổ thông chú ý. Cho dù Melinda May nói Aaron chỗ đặc biệt, cũng không có quá để ý dáng vẻ. Đương nhiên đen chứng mặn cụ thể nghĩ như thế nào, ngoại trừ chính hắn, người khác ai cũng đoán không được. Có thể để cho người khác đoán ra được, đều là cố ý diễn cho người khác nhìn. Nhất biết diễn kịch, từ trước đến nay đều không phải là diễn viên. Dù sao diễn viên diễn kịch là vì sinh hoạt, một ít chức nghiệp, tỉ như đặc công, diễn kịch là vì còn sống. Có thể nói thật là tại dùng sinh mệnh đi nở rộ diễn kỹ tài hoa. Tốt, a, cái này thông cáo, khục, nhiệm vụ kia, ta phiêu lão hí xương. Coulson tiếp nhận, đen chứng mặn vốn đang coi là phiền toái như vậy nhưng lại không ra được cái gì thành tích nhiệm vụ. Coulson khả năng còn có chút không nguyện ý, không nghĩ tới thống khoái như vậy đáp ứng. Đừng nói vấn đề, một điểm do dự đều không có. Thật là một cái tốt, thuộc hạ A tương đương. Ngay tại Coulson cùng Nick Fury nghiên cứu như thế nào đánh vào địch nhân nội bộ, cái kia như thế nào lừa gạt trẻ vị thành niên tín nhiệm, nói chung chính là như vậy chuyện mà thời điểm, Aaron cũng đang tự hỏi lần này cùng SHIELD tiếp xúc đến tiếp sau ảnh hưởng. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, trước đó rất nhiều tưởng tượng, toàn bộ muốn tiến hành điều chỉnh, bị SHIELD bí mật chiêu mộ. Nhiều một thân phận, người nhà, sinh hoạt, công việc đều sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Aaron trong đầu trước hết nhất lóe lên chính là quen. Aaron cũng không muốn đối với quen giấu giếm, nhưng là SHIELD sự tình không hề tầm thường. Nếu như SHIELD cùng bọn hắn chính mình tưởng tượng cũng không có gì nguy hiểm, có thể SHIELD đã sớm bị Hydra từ nền tảng bắt đầu ăn mòn. Nói sẽ chỉ làm quen càng thêm lo lắng, cũng biết càng thêm nguy hiểm. Đối với quen cường hóa suy nghĩ, cùng mình tiến một bước cường hóa, bước kế tiếp mục tiêu đều muốn phóng tới ưu tiên nhất cân nhắc. Do cùng cộng tác kết cũng là như thế, không nên để liên lụy quá nhiều. Cùng The Hand có liên quan, Kerlewin, Electra, Stephen, Vân ở chung hình thức cũng sẽ phát sinh cải biến. Cùng Coulson trong lúc nhất thời không nói được quá nhiều. Phương diện này còn muốn bận tâm SHIELD thái độ. Chờ nhìn thấy người liên lạc rồi nói sau. Không biết sẽ là ai chứ. Một tuần sau, chủ nhật, khu Queen trường đảo thành phố. Cái này trường đảo thành phố không phải New York Đông Nam trường đảo, mà là khu Queen một mảnh quảng trường. Rất nhiều năm trước nơi này chỉ là khu công nghiệp, bẩn thỉu cũ nhà máy cùng lan tràn hoang vu đất hoang. Nhưng là đồng thời cũng là các nghệ thuật gia nhạc viên. Theo Manhattan bão hòa, phần đông tòa nhà bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trường đảo thành phố cũng biến thành cao ốc san sát, chỉ là không đổi là cái kia một cỗ kế thừa xuống nghệ thuật khí tức. Aaron mới phòng cho thuê ngay ở chỗ này. Xét thấy lần trước Bakuto giết tới Aaron quê quán đến, địa phương không đủ rộng rãi, PK không phải rất nhanh nhẹn. Aaron đặc biệt tìm khách sảnh rất lớn phòng ở, một tòa cao tầng nhà trọ, tầng 11 số 1101, một cái rất để cho người ta có nhà rãnh dục vọng số phòng. Bất quá căn này nhà trọ thật rất không tệ, hai phòng ngủ một phòng khách, hơn 90 mét vuông nhà trọ, phòng khách và trong đó một gian phòng ngủ đều là hướng nam. Giá tiền gì gì đó cũng đều phù hợp. Aaron cũng liền không có quản nhiều như vậy, trực tiếp thuê lại. Aaron cũng không có ý định cùng thuê, chuẩn bị đem trong đó một gian đổi thành thư phòng dùng. Lúc này lại có ninja dám phá cửa sổ mà vào, Aaron liền trực tiếp cho nhà từ đâu tới đạp về đến nơi đó. Lầu 3 đạp xuống, ninja võ công cao cường, có thể sẽ không hư. Lúc này 11 tầng, người mẹ nó đến cái phong độn để người anh em nhìn một cái. Đúng, bàn trà liền đặt ở chỗ đó, lại dựa vào bên trái một điểm, bên kia cái dương kia, cầm nhẹ để nhẹ, còn có cái kia, đây không phải Aaron đang chỉ huy dọn nhà công nhân, đây là Quen đang chỉ huy Aaron cùng công ty dọn nhà nhân viên. Nghe nói Aaron thay mới phòng ở, Quen liền đã hẹn đến giúp Aaron dọn nhà, đương nhiên là cung cấp chỉ huy điều hành năng lực đến giúp đỡ. Từ sáng sớm bận đến giữa trưa, cuối cùng bận bịu gần đủ rồi, đồ dùng trong nhà toàn bộ rơi vị, chỉ còn lại một ít không có hủy đi thùng giấy, cần Aaron qua đi chậm rãi thu thập. Aaron ngay tại cho công ty dọn nhà nhân viên ký đơn, chợt nghe tiếng đập cửa. Thuận thanh âm trông đi qua, liền gặp được một đạo thanh xuân tịnh lệ thân ảnh, mặc một thân hưu nhàn trang phục, đang đứng tại rộng mở cửa chính, một cái tay cầm một bình rượu, một cái tay khác gõ cửa một cái. Chỉ thấy đạo thân ảnh này 1m7 thân cao, thân hình gầy gò mà khỏe đẹp cân đối, màu lúa mì da thịt, hơi dài tóc đen thắt cái cao đuôi ngựa. Mặc màu đen tuyền áo, cao bồi nửa người váy, giày Kevin, cười ngọt ngào. Aaron xem xét, có chút mơ hồ, người Aaron nhận biết, cách ăn mặc thần sắc hắn từ trước đến nay chưa thấy qua. Chính là trước đây không lâu cùng một chỗ soát boss Electra tiểu tỷ tỷ. Aaron biểu thị tiểu tỷ tỷ không có rất lạnh rất mang sát khí hướng nơi đó vừa đứng. Cảm giác thật là không có thói quen đâu. Thật giống như Mai Jackson, nguy hiểm, bên trong lại xấu lại nguy hiểm nữ hài. Bỗng nhiên liền biến thành Thất Lý Hương, bên trong thơ đồng dạng nữ hài tử. Tương phản hơi lớn a. Tiểu tỷ tỷ lần nữa đã chứng minh câu nói kia. Nhất biết diễn kịch, từ trước đến nay đều không phải là diễn viên. Này, hàng xóm, tiểu tỷ tỷ nhoẻn miệng cười. Aaron, vị này là. Aaron còn chưa kịp chào hỏi, Quen đi đến Aaron bên người, ôm một cái Aaron cánh tay, cười híp mắt hỏi. Quen mặc dù là đang hỏi Aaron, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hàng xóm. Mặc dù là cười tủm tỉm, ánh mắt nhưng thật giống như đang nói, ngươi là ai a? Nhìn cái gì nhìn, ngoặc kép. Aaron tự nhiên là lập tức biểu hiện được một mặt mơ hồ. Hơn nữa cũng quả thật có chút mà mơ hồ, không xác định nói ra. Ếch, hàng xóm, người tốt, ta là Aaron Walker, vị này là Quen, ta là nơi này mới người thuê. Electra xông hai người phất phất tay, cười nói ra, ha ha, các người tốt, ta ngay tại các người sát vách số 1103. Cũng là vừa vặn dọn tới, một người ở, sau này chúng ta chính là hàng xóm. Aaron bĩu môi, 9 thành 9 là Stick lão đầu nhi kia chủ ý. Cái này hẳn là còn băn khoăn cái gì có không có đi. Aaron trong lòng tự nhủ lão đầu nhi ngươi nhanh khác nhớ thương. Có cái gì cũng đều bị ép, H-I-E-L, đề dự định. quen thì là trên mặt cười hì hì. Trong lòng, hừ, ai hỏi ngươi có phải hay không một người lại. Ngươi chỗ này ghi chép đâu a? Đời sống tình cảm có muốn hay không cũng nói một cái a. Ai cùng ngươi là hàng xóm a? Đi tìm 1102 đi. Còn có cái ánh mắt kia, rất nguy hiểm a có hay không? Hừ, thật sự là thất sách. Lại có cái bích ở tại Aaron phụ cận. Quen cùng Electra ánh mắt giao hội. Trong hư không như có điện quang tia lửa đôm đốp làm tránh. Cảm giác tốt có khí thế dáng vẻ. Aaron ở một bên âm thầm líu lưỡi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.